Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, Mê Tung 3. Người có thể hay không ngậm miệng? Hiện tại, Lục Tiểu Đường nói, bọ ngựa, mấy tháng không gặp ngươi lúc nào liền câu đảo ngược đều học xong rồi. Hì hì, Lục Tiểu Đường làm bộ đạp Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn ha ha ra nước bọt mặt né tránh, hướng Lục Tiểu Đường bên người chịu đựng. Lục Tiểu Đường nói, đừng tung tin đồn nhảm sinh sự có được hay không? Kia xem xét rõ ràng chính là phỏng chế. Mộ Dung Vũ Xuyên chạy đến một bộ thạch quan trước. Nhìn nhìn, thật làm cho ngươi nói. Liền quan tài đều nha là bọt biển. Cái này phỏng chế cũng quá giả. Có ai sẽ nhìn cái này a? Du khách nhìn không phải những cái kia, chỉ cần có một kiện đồ vật là thật là đủ rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến Lục Tiểu Đường bên người, trước mặt nàng là một cái hoành thả to lớn thủy tinh tủ trưng bày. Bên trong không có gì cả, ngoại trừ một tấm hình, trong tấm ảnh là một bộ nằm tại tấm ván gỗ trong dương xác ướp. Bên cạnh hướng dẫn tra cứu bài trên viết, Lâu Lan công chúa. Đào được tại Tân Cương hoặc Ai Cập. Tại Trung Quốc phát hiện thủ lệ nhân công xác ướp. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nhất thời im lặng. Căn này sảnh triển lãm là chuyên môn vì cỗ kia danh xưng Lâu Lan công chúa xác ướp xây dựng. Mà Lâu Lan công chúa đem vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nơi này. Bất quá vẫn có mới lạ đám người tới đây kỳ vọng thấy nàng hình dáng, thể nghiệm bồi hồi tại kề cận cái chết kia một cái chớp mắt bệnh trạng run rẩy. Nhưng không người sẽ nghĩ tới vị này Lâu Lan công chúa che giấu lấy chân chính sợ hãi một nữ nhân bị lấy ra nội tạng, ướp gia vị sử dụng sau này hương liệu bổ sung móc sạch ổ bụng. Sau đó đưa nàng thân thể trần chuồng dùng dây vải từng vòng chăm chú quấn quanh. Giống như nhện dùng mình tơ dính sẽ mất đi sức đề kháng con mồi trói buộc thành kén. Lục Tiểu Đường chăm chú nhìn lên vắng vẻ quầy thủy tinh, lâm vào trầm tư. Thủy tinh trên làm sao có khối vẽ xấu a? Mộ Dung Vũ Xuyên thình lình nói. Cái gì? Lục Tiểu Đường lấy lại tinh thần. Nơi nào có vẽ xấu? Chỗ ấy, thấy không? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào quầy thủy tinh góc trên bên phải. Lục Tiểu Đường tiến lên một bước, ngồi xổm người xuống, quả nhiên thấy mấy cái tựa hồ xóa và sửa dịch bút họa trên đồ án. Khả năng này là một vị nào đó du khách tiện tay viết lung tung đùa ác. Nhưng mà, khi nàng hơi phân biệt, trong lòng không khỏi run lên. Nơi đó từ trái đến phải hết thảy vẽ lấy ba cái siêu siêu vẹo vẹo đồ án cú mèo. Bàn tay, uốn lượn cánh tay, MDA MDA MDA. Lục Tiểu Đường chỉ cảm thấy ngực bị đè nén. Giống như có một đầu vô hình vải liệm thi từ đầu đến chân đưa nàng dày đặc quấn quanh. Đưa nàng một chút xíu bóp chết. Thấy cái gì? Đứng ở phía sau Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ cũng cảm nhận được dị dạng. Hung thủ tới qua nơi này. Lục Tiểu Đường vừa nói xong câu đó, gian phòng không khí bỗng nhiên run nhẹ nhẹ, trên mặt đất nhẹ nhàng phát ra soạt một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên không có chút nào cảm thấy, nhưng là Lục Tiểu Đường trong nháy mắt cảm thấy có cái gì xông vào gian phòng này. Liền tại bọn hắn sau lưng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.